Những ngày sau đó, Cố Thập Bát Nương ngây ngốc bên trong túc an, dốc toàn bộ sức lực mà rèn luyện, chuyện trong nhà đều giao cho Tào Thị xử lý, chỉ trong nháy mắt đã đến tiết Trung Thu. Nửa tháng trước Bành Nhất Châm rời đi Thuận Hòa Đường, sau một thời gian lưu linh hành y, cuối cùng làm đại phu tại một hiệu thuốc không lớn không nhỏ. Đối với việc làm của trượng phu, nương tử cùng nhi tử Bành Nhất Châm cũng không vui, hai người cũng đóng cửa gây gổ không ít. Bành nương tử cho rằng như vậy là vong ân phụ nghĩa, cho nên cũng ngại ở nhà Cố Thập Bát Nương, mặc dù Tào Thị liên tục níu kéo, cuối cùng cũng dọn ra ngoài. Tiết Trung Thu này chỉ quây quần có Cố Thập Bát Nương và Cố Thập Bát Nương, còn thêm Linh Bảo, nhưng nàng cũng không chịu chung bàn, mà đứng một bên gắp thức ăn và rót rượu. Nhớ đến Trung Thu năm ngoái cảnh ba người, lại nghĩ đến nhi tử ở Nam Trương nơi biên giới Đại Kim xa xôi, trong lòng Tào Thị dâng lên xót xa khó tả. Chờ qua đông, đầu xuân năm sau, thân thể nương tốt hơn, chúng ta sẽ đến chỗ ca ca. Nhìn mẫu thân yêu sầu, huống chi nơi Cố Hải đến cũng không phải là địa phương bình an, Cố Thập Bát Nương làm sao không hiểu tâm tư mẫu thân, mềm giọng an ủi. Vốn là bọn họ muốn đi Nam Trương từ lâu, nhưng Cố Hải trừ thư nhà, còn sai người đưa cho Cố Thập Bát Nương một phong thư, đại ý là Nam Trương gần đây bất ổn, không hy vọng mẫu tử các nàng đến. Lời này đương nhiên không thể nói với Tào Thị. Cố Thập Bát Nương đành để cho Bành Nhất Châm chuẩn mạch cho Tào Thị, nói rằng thân thể bà không chịu được đường dài cho nên chuyện này được gác lại. Nương không sao. Tào Thị vội dằn chua xót trong lòng xuống, gượng cười, ca ca ngươi ở đó rất bận rộn, ta đến đó ngược lại làm phiền hắn, không đi cũng được. Nhìn mẫu tử hai người khuyên bảo lẫn nhau, Linh Bảo nghĩ Cố Hải mặc dù ở xa, nhưng ít ra vẫn biết người ở đâu, mà ca ca của mình vẫn bặt vô âm tín như cũ. Chúng ta đi bái nguyệt đi, Linh Bảo nói, muốn hóa giải không khí buồn bã này. Tào Thị cùng Cố Thập Bát Nương cũng gật đầu đồng ý, cùng bước đến bàn đã được dọn sẵn trong sân. Ba người cũng nhìn trăng rằm, chắp tay cầu nguyện. Lúc này ở Nam Trương, trên không cũng là trăng sáng như vậy, nhưng khắp thành lại không có chút không khí vui vẻ. Cố Hải mặc áo choàng đứng trên cửa thành lại một lần nữa đưa mắt về nơi xa, ánh trăng như lụa, bốn bể đồng không hoang vắng như được che kín bởi một tầng sa mỏng. Vẫn chưa có tin tức của mấy người Thẩm đại nhân sao? Hắn nhỏ giọng hỏi tiểu quan bên cạnh. Tiểu quan quay đầu hỏi thăm, chốc lát quay lại, lắc đầu, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trên mặt mọi người cũng hiện lên một tia ngưng trọng, đưa mắt nhìn về đồng hoang, giống như mong chờ kỳ tích nào đó xuất hiện. Địa ngục môn, chỗ như tên, trong bóng đêm càng khiến khung cảnh thêm rùng rợn. Hai bên sơn cốc hình dáng như những con mãnh thú. Lúc này dưới chân núi, một đội người đang chậm rãi di chuyển, qua một ngã, hiện ra dưới ánh trăng. Nhìn thấy một đội ngũ mười mấy người như bước ra từ địa ngục, áo giáp rách nát, vết máu loang lổ trên người, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi không thể chịu đựng được nữa. Một người trong đó lảo đảo mấy cái, phốc một tiếng ngã xuống đất. Không được ngủ, Thẩm An Lâm đi trước đằng xa chợt xoay người quát ên, lật ngược đao trong tay dùng sống dao đánh lên lưng người nọ. Người nọ bị đau rên rỉ một tiếng, kéo hắn lên, đi tiếp. Thẩm An Lâm gầm lên, lập tức có hai người tiến tới nhấc hắn lên, tiếp tục đi về phía trước. Có còn xa lắm không? Thẩm An Lâm chợt nhỏ giọng hỏi. Nghe được câu hỏi của hắn, hai binh vệ gầy yếu ở phía sau đội ngũ bước nhanh đến. Bẩm đại nhân, đi lên phía trước hướng bên phải chút nữa là có thể giáp mặt binh đội Triệu đại nhân. Một người trong đó cúi đầu nói. Ngươi chắc chứ? Thẩm An Lâm nhìn hắn, trầm giọng nói. Tiểu nhân chắc chắn ạ. Binh vệ cúi thấp đầu nhỏ giọng nói, trong thanh âm tràn đầy sự mệt mỏi. Dạ đại nhân, chính là đường này. Tên khác cũng nói. Thẩm An Lâm nhìn chằm chằm bọn họ mấy lần, chợt quơ đao vào một người trong đó. Ánh đao lướt qua, máu tươi văng tung tóe, một cái đầu người lăn lóc trên mặt đất, thân thể binh vệ bắn máu ra rồi chậm rãi ngã xuống. Một màn này khiến mọi người khiếp sợ ngẩn người, nhất thời bốn bên lặng ngắt như tờ. Binh vệ vừa nãy lên tiếng chỉ đường bị máu tươi dính đầy một thân hoảng sợ nhìn Thẩm An Lâm trước mặt cũng toàn là máu, lưỡi thắt lại. Trong quân có luật, mưu hại quân lĩnh, tội đáng muôn chết. Thẩm An Lâm lạnh lùng quát lên, đồng thời đem thanh đao đầy máu nhắm ngay tên binh vệ kia, nói: "Tại sao lại đưa chúng ta vào vòng phục kích của ngũ hổ tặc?" Lời này vừa thốt lên, khiến cho mọi người đều biến sắc. Hai chân binh vệ kia mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. "Đại nhân, tiểu nhân không có." Sắc mặt hắn trắng bệch, run rẩy nói: "Nơi này địa hình phức tạp, tiểu nhân nhất thời không nhớ, đi nhầm đường. Tiểu nhân có tội, nhưng tuyệt đối không cố ý." Thẩm An Lâm hừ một tiếng: "Các ngươi nghe xem, trước sau là âm thanh gì?" Hắn nói xong, mọi người lập tức không một ai lên tiếng, thậm chí ngưng cả thở, còn có người bò áp tai lên mặt đất, nghe xung quanh có tiếng vó ngựa đang tiến về phía này. "Đại nhân, ngũ hổ tặc đã bao vây chúng ta." Sắc mặt mọi người đại biến, nhỏ giọng nói: "Chúng ta vốn đã bỏ rơi ngũ hổ tặc, là hai người các ngươi muốn tìm viện quân của Triệu đại nhân, một đường lại mang chúng ta mang về. Thử Sơn Cốc là một nơi vô cùng hiểm trở, cổng vào lại rất nhiều ngã ba, các ngươi thậm chí không cần dừng lại, chỉ hướng nơi này mà đến." Thẩm An Lâm nhìn binh vệ kia, quát: "Bây giờ ngũ hổ tặc đã bao vây chúng ta, rõ ràng là cố ý, rốt cuộc là ai sai khiến?" Tên binh vệ nghe xong á khẩu không thốt nên lời, chỉ có tiếng gió xào xạc không một tiếng trả lời. Nói: "Là ai sai xử ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ tha cho người một mạng." Thẩm An Lâm nghiêm nghị nói. Thẩm An Lâm trở đao, phản chiếu ánh trăng lên mặt hắn, tên binh vệ kia chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Nhớ lại tử trạng của người vừa rồi, tâm tình hắn sụp đổ, cuối cùng quỳ lại trên mặt đất, nức nở nói: là tiền giáo úy." "Tiền giáo úy? Tiền giáo úy nào?" Thẩm An Lâm cau mày nói. Tên vệ binh trần trừ, nói mau. Thẩm An Lâm lạnh giọng quát: "Là thuộc hạ của Triệu đại nhân, bằng không chúng ta cũng không dám." Binh vệ khấu đầu nói. Sắc mặt Thẩm An Lâm như tro tàn, đao trong tay từ từ hạ xuống. "Thì ra là vậy." Hắn chậm rãi nói, "Ta đã hiểu." Vừa dứt lời, giơ tay chém xuống, đầu của tên binh vệ đảo trên mặt đất. Người xung quanh lúc này rối rít bao quanh hắn, thần sắc người nào cũng đen lại như đưa đám, xúc động cùng phẫn nộ hiện lên rõ ràng. "Tại sao Triệu đại nhân lại đối xử với chúng ta như vậy?" Bọn họ biết Triệu đại nhân, nhưng không ai biết quan hệ bên trong giữa Triệu đại nhân và Thẩm An Lâm. Cho rằng Triệu đại nhân cũng chỉ có cấp trên dưới trong quân, không có thân sơ khác, cho nên tả tư vệ trong đây biết được hắn chính là ngoại cữu của Thẩm An Lâm. Thẩm An Lâm phất tay ngắt lời mọi người, trầm tư một khắc. "Chuyện này có thể do tặc nhân cố ý ly gián." Hắn nghiêm nghị nói. "Không tin được." "Chuyện này nói ra đúng là không thể tin được." Cái giải thích này lại vô cùng thích hợp, vì vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. "Bây giờ phải làm sao đây?" Mọi người cùng hỏi, đồng thời lắng nghe tiếng ngựa đang tiến lại gần. Thẩm An Lâm nhìn lên bầu trời, một vầng trăng tròn vành vạnh treo trên cao, xa vời vợi nghìn trùng. Khuôn mặt hắn dưới ánh trăng thoáng hiện một nụ cười dữ tợn. "Chúng ta nhất định phải xông ra, tìm được viện quân của Triệu đại nhân, sống hay chết quyết ở trận này." 7 ngày sau, một mật phong từ chiến trường được đưa đến phủ đệ của thủ phủ đương triều, Chu đại nhân. Chu đại nhân một thân thường phục, ngã người trên trường kỷ, bên dưới là hai tiểu nha đầu xinh đẹp đang xoa bóp chân cho hắn. Sau khi nghe quản gia thuật lại, mới từ trên trường kỷ ngồi dậy, chợt dậm chân một cái, vẻ mặt buồn bực. "Phụ thân, có chuyện gì vậy?" Chu Khải Thư vác thân hình mập béo của mình ưỡn ngực đi tới.